Ăn vụng thành công, Triệu An ngâm nga tiểu khúc trở lại nhà bà ngoại, nơi này phong thổ cũng không tệ lắm, nhìn đến ngẫu nhiên trở lại ở nông thôn ở cũng là rất tốt sự tình. Nhất trở về nhà, Triệu An chính là đi phòng tắm tắm rửa. Đem trên người mồ hôi rửa sau mới đi ra ăn cơm. Tiền Ngọc Linh mắt đẹp vi mắt khiếp, nàng liếc mắt liền nhìn ra Triệu An cái này tiểu lão công phải đi ăn trộm, về phần với ai ân ái, nàng đoán không được cũng không có hứng thú đoán. Qua, thức ăn hôm nay như vậy phong phú sao? Triệu An nhìn có chút miệng thèm nhỏ dãi, vì cả cùng Tiểu Di làm đồ ăn luôn luôn đều rất tốt. Mà tối hôm qua bị dễ chịu sau đó, vì cả cùng Tiểu Di hôm nay cả một ngày đều là hai má hồng nhuận có ánh sáng trạch. Cái loại này độc đáo nữ nhân quyến rũ, càng tăng thêm các nàng thục nữ phong tình. Đây là trúc bút măng buồn thịt heo, đông bút măng đều thật là tốt ăn, ngươi nhị cô đưa đến. Tiểu Di cười híp mắt nói, nàng cùng Triệu An nói chuyện là càng ngày càng tùy ý. Bị làm thư thái, quả thật sẽ làm cuộc sống và hài hòa đẹp đẽ mãn. Ta đây liền muốn thật tốt nếm thử. Triệu An cũng không khách khí, trực tiếp gấp một khối đi thử một chút, hương vị quả thật rất tốt. Tiểu An, ngươi có vẻ thực bận rộn bộ dạng. Đều không có thời gian cùng bà ngoại nói chuyện phiếm đâu. Bà ngoại cũng là cười híp mắt nói, cứ việc chúng nữ nhi có cái gì không đúng, nàng cũng không có như thế nào hoài nghi, nữ nhi còn có cái gì ý xấu tư đâu này. Ta là cảm thấy nơi này rất tốt. Có thể tiến hành đầu tư. Đêm nay lại cùng bà ngoại tâm sự a, gần nhất nhiều chuyện, ha ha, thứ lỗi. Triệu An cũng có chút ngượng ngùng, nhìn vẫn như cũ phong vận vẫn còn bà ngoại, hắn không thể không cảm thán một chút bà ngoại gia tộc gen. Bằng không làm sao có khả năng sinh ba đứa con gái đều là như vậy có mùi vị đâu. Ha ha, ta nói cách khác nói. Ngươi bận rộn liền mau lên, chỉ cần có thời gian an vị phía dưới đến, bà ngoại tùy thời có thời gian. Chỉ chớp mắt ngươi đều lớn như vậy. Mẹ ngươi cũng không dễ dàng, cực cực khổ khổ đem ngươi lôi kéo lớn lên. Bà ngoại có chút thổn thức, năm xưa chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Nàng mặc dù là muốn giúp đỡ, cũng là hữu tâm vô lực, chủ yếu vẫn là bởi vì nghèo rất giái a. Ha ha, không có việc gì. Ta biết mẹ ta thực vất vả, cho nên ta mỗi ngày đều sẽ cố gắng hồi báo mẹ ta. Triệu An nói liền tại dưới đáy bàn đưa ra móng vuốt sói, vuốt ve mẫu thân đẩy đà chân đẹp, thật sự là ti trượt vô cùng. Triệu Hinh Lôi hô hấp có chút dồn dập, có chút tức giận trừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, ngươi a, chuyên tâm ăn cơm, lúc ăn cơm không cần nói, ăn xong nói sau. Hinh Lôi a, ngươi cũng đừng đối với Tiểu An quá nghiêm khắc. Bà ngoại có chút vô tâm không đành lòng. Nàng căn bản cũng không biết con gái của mình đùi đang bị ngoại tôn vuốt ve, liền liền cái bụng đều là bị ngoại tôn làm cho đại. Mẹ, ngươi không nên quá sủng hắn. Qua hết năm ngươi theo ta cùng đi ra ngoài ở a, nơi này ta xin nhờ nhân xử lý. Qua năm mới chúng ta có thể trở về đến ở, ngẫu nhiên cũng có thể trở về ở, ta cùng đại tỷ tiểu muội các nàng đều tại cùng một chỗ. Ngươi theo chúng ta cùng một chỗ ở cũng tương đối thuận tiện. Tiểu An hắn có rất nhiều nhà ở. Không có khả năng quấy rầy đến hắn. Triệu Hinh Lôi vẫn là tuyển chọn làm hết phận sự tẩn hiếu. Trước kia không có năng lực liền không có để ý. Hiện tại có năng lực, tự nhiên muốn gánh vác này một phần trách nhiệm. Cái này không phải là thực thuận tiện a. Cùng lão nhân gia cùng một chỗ ở lúc nào cũng là có chút không tiện. Bà ngoại lắc đầu cự tuyệt. Nàng không nghĩ cấp nữ nhi gia tăng gánh nặng. Nãi nãi, ngươi có thể theo chúng ta cùng một chỗ ở. Ta theo ta mẹ cũng là ở tại biểu đệ gia phụ cận. Chính là cao thấp lâu mà thôi. Đại biểu tỷ lại theo lấy phù hợp nói, cấp nhà mình bà trợ uy, điều này cũng có thể làm sâu sắc một chút ấn tượng phân. Được rồi, vốn phải là cô thân phận nhị cô biến thành gia bà, loại tình huống này thật đúng là quái dị lại hoang đường. Chương 744, giả chiến nhị cô, Tiểu An, ngươi chuẩn bị đầu tư làm cái gì? Mẫu thân cầm lấy một chén táo đỏ canh đang uống, gần nhất muốn bổ thân thể, nàng thực mong chờ tiểu bảo bảo sinh ra. Gieo trồng nghiệp a, đem này một mảnh đồng ruộng lợi dụng. Gieo trồng gạo hoặc là cái khác dược liệu đều có thể, không muốn lãng phí địa phương. Hơn nữa ta còn mua một cái rất lớn miếng đất, đều thời điểm có thể kiến tạo một cái nông thôn biệt thự. Bể bơi phối hợp hoa viên, lúc này mới hoàn mỹ. Triệu An ánh mắt có chút một tia hào khí, như vậy chúng ta cùng một chỗ ở thời điểm liền thư thích hơn rồi. Mẫu thân ánh mắt bên trong mang lấy mỉm cười, ngươi yêu thích là tốt rồi. Đúng rồi, mẹ, ta buổi chiều muốn đi gặp một lần ta cái kia đại bá. Tự ôn chuyện, thuận tiện tìm hắn xử lý một sự tình. Triệu An nói. Triệu Hinh Lôi gật gật đầu, ân, mang chút lễ vật đi thôi. Từ trượng phu qua đời sau đó, nàng vẫn luôn chưa cùng bên này người liên hệ, con muốn liên hệ nàng cũng không có khả năng cự tuyệt. Điểu đệ, ngươi muốn đi bao lâu à? Chúng ta còn tính toán buổi chiều cùng đi ra ngoài đi một chút, nghe nói chân núi có một con sông, có thể đi câu cá đâu. Biểu tỷ Đinh Mỹ Phượng đến gần nói, mắt đẹp lưu chuyển, hình như chẳng phải là vô cùng đơn giản đi câu cá mà thôi. Ta tận lực nhanh một chút, đến lúc đó mang bọn ngươi đi ra ngoài đi một chút. Triệu An bên ngoài bà nhìn không thấy địa phương, bàn tay to sờ lên biểu tỷ mông cong, nhục cảm mười phần, chẳng lẽ nói muốn giả chiến. Ân, chúng ta chờ ngươi. Đinh Mỹ Phượng biểu cảm không thay đổi, vẫn là cười dài. Tại biệt thự bên trong thời điểm liền đã thành thói quen rồi, nếu xuất môn nhìn thấy Triệu An đem cái nào nữ nhân nhấn tại sofa phía trên bức tường, thậm chí trên bàn ăn thao làm. Nàng cũng không sẽ kỳ quái. Biểu đệ của mình vốn chính là như vậy dâm loạn người, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng động dục, điểm ấy chấm mút cũng không coi vào đâu. Một bên ăn một bên nói chuyện phiếm, Triệu An thường thường mấy một chuyện Tiếu Lâm đều đùa giỡn vài cái nữ nhân cười ha ha. Còn mang lấy một chút tính ám chỉ, có chút màu vàng chê cười cảm giác. Bà ngoại cũng là thực cười ôn hòa, loại chuyện này tại nàng nhìn đến không ảnh hưởng toàn cục, có đôi khi cao thượng chẳng phải là không nhiễm một hạt bụi, miệng đầy thô tục cũng không nhất định là thấp kém. Cơm nước xong, nhị cô đã tới rồi. Mang lấy một tia khác thường cảm xúc, Triệu An, cơm nước xong sao? Đi đến góp những người khác đều nhất nhất chào hỏi. Ăn xong rồi, chúng ta đi thôi. Mẹ, ta đi ra ngoài. Triệu An trước khi đi còn có khả năng chào hỏi. Ân, đi thôi, sớm một chút trở về, mang ngươi biểu tỷ biểu muội đi ra ngoài đi vừa đi. Triệu Hinh Lôi phân phó một tiếng, chất nữ tại mắt của nàng bên trong cùng con dâu không có gì khác biệt, hiện tại nàng xem như nhân sinh thỏa mãn. Có một người sinh bạn lữ, con cũng có tiền đồ, cũng không lo lắng con quên nàng, còn có cái gì tốt theo đuổi đây này. Nhà đại bá là đang tại sau thôn, từ trước thôn về phía sau thôn còn muốn bay qua một ngọn núi, dùng không được bao dài thời gian. Lại cũng cần tiêu phí nhất phen công phu, đi đường nói cần phải 20 phút đến 30 phút. Nhị cô, ngươi tắm sao? Triệu An tại lục thượng phá hư cười hỏi. Nhị cô có chút hoạt bát lật một cái bạch nhãn, không có, chính là thanh lý một chút. Ta cùng Huệ chi sách một chút, nàng không phản đối. Đợi tối nay ta tự mình đi theo nhà nàng bà nói một chút, hẳn là có thể đem sự tình thỏa đàm. Nhị cô, ngươi vì sao sẽ tìm ta đi ban Huệ chi tỷ đâu này? Triệu An có chút nghi ngờ hỏi. Thuộc về không đề tài tìm đề tài cái loại này. Nhị cô thở dài một tiếng, ta cũng không biết, có khả năng là cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm phải không? Ngươi phải đối đãi thật tốt ngươi Huệ chi tỷ, nàng mệnh khổ, ta chỉ là hy vọng nàng có thể quá tốt một chút. Đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ, nhị cô chỉ là đơn thuần muốn cho nữ nhi quá khá một chút, không hơn, không có bất kỳ cái gì ý xấu tư. Ta đã biết, nếu Huệ chi tỷ nguyện ý, ta khẳng định đối đãi thật tốt nàng. Đúng rồi. Nhị cô, ta nói ngươi qua hết năm theo ta cùng đi ra ngoài như thế nào đây? Ta cần phải một cái bảo mẫu, một cái tin được người. Triệu An lại lần nữa nhắc tới cái đề tài kia, cần phải một cái bảo mẫu. Nhị cô lật một cái bạch nhãn. Ngươi chỉ sợ không phải là muốn một cái bảo mẫu đơn giản như vậy a? Đương nhiên cũng là muốn nhị cô nha, nhị cô, ngươi liền đáp ứng ta đi. Triệu An lại bắt đầu nũng nịu, tại không có người địa phương ôm cô của mình. Nhị cô có chút sợ. Ân, nhị cô đáp ứng ngươi chính là. Nàng kỳ thật cũng là có chút ý động, kỳ thật chính yếu vẫn là trượng phu duy trì, đi làm bảo mẫu có thể kiếm tiền. Còn có khả năng chiếu cố nữ nhi đọc sách, vì sao mà không làm đâu này? Nhị cô, một lần nữa a, ta nghĩ muốn. Triệu An nhân cơ hội đưa ra giao phối mời cầu, làm một cá tính yêu máy móc, hắn trừ bỏ chơi nữ nhân chính là tại chơi nữ nhân lộ phía trên. Nơi này không được, đến bên kia đi thôi. Nhị cô thở dài một tiếng, chủ động đi đến Trúc Lâm bên trong, nơi này tại sơn bức tường nghiêng một bên, không dễ dàng bị người phát hiện. Nhìn đến đã thuận theo nhị cô, trừ bỏ thân tình bên ngoài, càng nhiều vẫn là lợi ích dây dưa. Còn có nằm ở báo ân tâm tư. Lại lần nữa ngựa quen đường cũ tiến vào nhị cô bên trong thân thể, liền quần đều không có cởi, chính là tuột đến chỗ đầu gối mà thôi. Nhị cô, ngươi thật tốt. Triệu An thở dốc nói, bắt đầu bất lưu dư lực địch. Đem nhị cô mông cong va chạm ba ba rung động. Dâm đảng tiếng giao cấu tại sơn cốc bên trong quanh quẩn, từng đợt gió thổi qua trúc lâm nhấc lên xa xa tiếng đem một màn này cấp che đậy đi xuống. Nhị cô buồn hừ một tiếng, ân. Nhẹ chút. Quá lớn lực. Tiểu An. Nhẹ chút. Vừa nói xong cũng bị Triệu An xoay người, đem một chân quần cởi xuống dưới, nâng lấy mông lớn ôm, mặt đối mặt gian dâm, còn bị ngăn chặn môi. Giả ngoại giao cấu làm nhị cô buông xuống đề phòng. Nhiệt tình đáp lại Triệu An chấn động, chặt chẽ âm đạo tràn đầy co giãn, hữu lực kẹp hút không ngừng ra vào cung thịt, làm hai người đều có thể cảm nhận đến cái loại này khoái hoạt. Hai người mặt đối mặt, có thể nhìn đến đối phương trên mặt giao phối hưởng thụ biểu cảm. Cúi đầu còn có thể nhìn thấy đen thui đại dương vật tại phấn nâu đại môi mật bên trong tiếng tiếng lui lui dâm mỹ quốc cắm cảnh tượng. Dính đầy sền sệt dính dính mới mẻ và giàu có sinh lực bọc mép, thô to che kín khe rãnh văn lộ đại dương vật đang bị miệng âm đạo khoa trương phun nuốt lấy. Tùy theo kịch liệt giao cấu, nhị cô cả người bị ôm lên ném tại trong không trung. Nếu không là thon dài màu lúa mì đại chân dài gắt gao cuốn lấy nam nhân hổ eo, chỉ sợ đều có khả năng bởi vì không trọng bay ra ngoài. To dài đại dương vật bởi vì tư thế nguyên nhân nhiều lần đều cắm đến tử cung bên trong, quy đầu còn một trận nghiền nát, làm nàng thích có chút chịu không nổi. Đại dương vật không có bất kỳ cái gì tính giao kỹ xảo, hoàn toàn chính là giả mang. Thô tục nguyên thủy quốc cắm. Đại sự trình qua lại địch. Quy đầu mỗi lần đều đẩy ra đóng chặt âm đạo thịt mềm, nhăn nheo viên bi ma sát tại thô to quy đầu trên mặt, nhẹ nhẹ tê dại khoái cảm theo thần kinh một mực lan tràn đến xương sống lại thẳng hướng não bộ. Làm đầu óc tự động phản xạ bản năng tín hiệu tiếp tục thúc giục đại dương vật mãnh liệt địch. Tại rút ra thời điểm chặt khít nếp nhăn tường thịt lại mỗi lần cạo lau câu quan chỗ, tính cả quy đầu thượng tê dại, hai cổ vô cùng sung sướng khoái cảm hỗn hợp tại cùng một chỗ. Làm người ta nhịn không được muốn đại xạ đặt bắn. Chương 745, còn có tam cô. Đương hai người đến đại bá gia thời điểm nhị cô chân đều còn có một chút rung lên, bị hung hăng địch 20 phút, cũng không có quá lâu. Ngắn ngủi này 20 phút bên trong. Nhị cô cao trào 7 lần. Đêm trước kia chưa từng cảm nhận cao trào đều bổ trở về, thế cho nên thích đến đều có điểm chân nhũng ra. Lần này địch qua sau đó, nhị cô xem như hoàn toàn luân hãm, về sau chỉ sợ là tại nhị cô phu ngủ thời điểm ân ái cũng không phải là cái gì không có khả năng sự tình. Nữ nhân một khi bị tình yêu thỏa mãn, cái loại này ôm nhu nhưng là ai cũng không chịu nổi. Đến đại bá gia, xem như thôn bí thư chi bộ đại bá cũng trải qua không tính là giàu có. Không qua phòng ốc ngược lại thủy nê phòng. Cũng có hai tầng cao, xem như thôn thật tốt. Bên cạnh còn có một cái vườn rau cùng với kiểu cũ thấp bé nhà trệt, đây là dùng đến chăn heo, lờ mờ có thể nhìn đến hai đầu heo tại bên trong. Hình như trước tiên được đến tin tức. Một cái đầu phát có hơi trắng bệch nam tử đứng ở trước cửa, nhìn đến Triệu An sau lộ ra nụ cười, ngươi chính là Triệu An A, đã lâu không gặp, ngươi trưởng thành. Đến, vào nhà. Nói xong còn vỗ vỗ bả vai của đối phương, một loại cảm khái tùy tâm mà phát. Đại bá. Triệu An chào hỏi một tiếng, vào cửa sau nhìn đến một cái khuôn mặt thanh tú phụ nữ trung niên đi đến, bá mẫu. Triệu An đúng không? Đại bá của ngươi chờ ngươi thật lâu, ngồi đi, nhị cô ngươi cũng ngồi đi. Tới thì tới, còn mang nhiều đồ như vậy tới làm cái gì đâu này? Bá mẫu cười dài đưa tay tới nhận lấy, trên miệng nói thật dễ nghe, nhưng là có thể cảm giác nàng lợi thế. Đối với có tiền thân thích sẽ phi thường nhiệt tình. Mà đối với không có tiền thân thích liền không có bao nhiêu sắc mặt tốt. Ba người tại phòng khách rơi tọa, đại bá chủ động hướng trà đãi khách, thật là có hơn 10 năm không có nhìn thấy ngươi, Triệu An, ngươi đều trưởng thành, cũng có tiền đồ, tốt, tốt. Cái này nhìn cá nhân tạo hóa, đại bá hiện tại cũng rất tốt. Triệu An lấy ra thuốc lá đưa tới, đây là ta công ty thuốc lá, không đối ngoại tiêu thụ, có tiền cũng mua không được thứ tốt. Đại bá hút một hơi, cảm giác chính là không giống với, hình như ý nghĩ đều thanh tĩnh rất nhiều, đây là cái gì thuốc lá? Dược liệu thuốc lá, lợi dụng thuốc bắc chế tác, một điếu thuốc liền muốn mấy vạn đồng tiền. Triệu An nụ cười mang lấy một tia tự hào, cái gì gọi là tiêu tiền như nước? Đây là tiêu tiền như nước. Bưng lấy hoa quả tiến đến bá mẫu cũng là dọa nhảy dựng. Đây coi là cái gì? Đây cũng quá khoa trương một chút a. Đại bá cũng là dọa nhảy dựng, đây cũng quá quý một chút a. Không có việc gì, có tiền thì phải hiểu tiêu tiền. Ta vẫn luôn cho rằng chỉ có dùng tiền, mới có động lực kiếm tiền. Tiền tài nhiều hơn nữa cũng chẳng qua là một con số, chỉ có dùng đến thay đổi cuộc sống mới có thể chân chánh xem như kiếm tiền ý nghĩa. Đại bá, thực không dám giấu giếm, ta chuẩn bị trở về đến đầu tư. Triệu An nói trắng ra, không cần dư thừa vô nghĩa, trực tiếp một chút minh chủ đề. Đây là chuyện tốt, ngươi chuẩn bị đầu tư cái gì hạng mục? Rau dưa đại bằng sao? Đại bá kiến thức tính không lên nhiều lắm, bất quá nếu cháu phải làm sự nghiệp, hắn nhất định sẽ giúp bận rộn. Không phải là, cũng là gieo trồng nghiệp. Chính là truyền thống gạo, nơi này thổ địa đều đỉnh vì nhiêu. Lãng phí cũng rất đáng tiếc. Triệu An phun vòng khói thuốc. Ta định đem cửa thôn đến bên trong thôn ở giữa phố hàng rong nhất khối lớn đồng ruộng thừa bao xuống đến, hơn nữa còn muốn thừa bao hai tòa sơn. Này có thể, ta có thể đi cho ngươi xin, thừa bao phí dụng có thể giảm thấp rất nhiều. Đại bá cũng là hiểu lắm đáp lại nói, cái này phá thôn, có người đầu tư đã thực không tệ, đừng nghĩ bán cao giá cả. Chẳng qua đồng ruộng sự tình, có mấy nhà nhân nếu đã biết ngươi đến đầu tư, khẳng định không có khả năng bán ra. Bọn hắn chính là điển hình không thể gặp người tốt. Liền đại bá đều nói như vậy, chứng minh kia một vài người xác thực không được, nhân phẩm là cần phải nhiều kém cỏi mới có thể bị toàn thôn mọi người ghét bỏ đâu này. Ta đã để nhị cô phụ đi theo bọn hắn trước nói chuyện. Trước mắt đã thỏa đàm tam gia, còn có hai nhà không có thỏa đàm, buổi chiều đã có biến. Triệu An cười cười, hiển nhiên đối với loại chuyện này đã sớm có chuẩn bị. Vừa nói xong điện thoại liền vang lên rồi. Nhị cô phụ dùng rất xin lỗi giọng điệu nói. Tiểu An, Lý gia cùng Vương gia cũng không bán, nói như thế nào cũng không bán, không nên nói 100 vạn nhất mẫu đất. Ta đã biết, làm bọn hắn đi thôi, ngươi đi về trước uống chút rượu, ta còn có chuyện cho ngươi giúp ta làm. Triệu An cười cười. Theo sau phát ra một đầu tin nhắn đi qua phá tan Hùng. Một bên khác quán ba bên trong, Bạo Hùng đang tại làm bạch thu cầm vị hôn phu. Vừa rồi bắn pháo đã để Đổng Dương không dám phản kháng rồi, loại này dèm pha bình thường bị tuôn ra đến. Hắn nhất định là không mặt mũi ở lại, hơn nữa vị hôn thê Bạch Thu Cầm cũng không có khả năng cùng hắn dạng người này kết hôn. Cho nên vì cuộc sống, hắn chỉ có thể là chịu nhục. Bạo Hùng nhận được Triệu An tin nhắn sau trở về một cái thu được tin nhắn. Sau tin nhắn đã bị cắt bỏ rớt. Tăng nhanh động mấy phía dưới. Đem dơ bẩn đồ vật bài tiết đến đối phương lỗ đít bên trong, thu thập một chút, ta dẫn ngươi đi gặp từng trải. Đổng Dương yên lặng đem quần áo mặc vào đến, theo lấy Bạo Hùng có thể nhìn thấy càng nhiều đồ vật cùng mới mẻ sự vật. Hơn nữa loại sự tình cũng không có khả năng bị hoài nghi, nhiều nhất chính là nhìn đến hắn tiến vào quán bar, nhưng là chưa cùng nữ nhân có tiếp xúc, như vậy liền không quan hệ. Ai cũng không có khả năng nghĩ đến nam đồng điểm này. Hơn nữa còn là bị vội vã nam đồng. Đem thư hơi thở phát sau khi ra ngoài, Triệu An nói tiếp kế hoạch của chính mình. Nhìn thời gian, Triệu An lấy ra một cái hồng bao, cho đại bá cùng bá mẫu một người một cái. Thời gian không sai biệt. Ta đi về trước rồi, còn có chút việc. Vậy phiền toái đại bá, có thể làm được liền mau chóng thu phục a. Tốt, ta hiện tại liền lập tức nhích người. Đại bá nhận lấy hồng bao không tiếp tục chối từ, này hoàn toàn có thể xem là vãn bối cấp trưởng bối. Làm xong đây hết thảy về sau, Triệu An mang lấy nhị cô ly khai, chuẩn bị đi trở về cùng đường tỷ bọn hắn cùng đi câu cá. Nhị cô lại nói, có muốn cùng đi hay không nhìn ngươi tam cô. Ta đều đã quên nói cho ngươi. Ngươi tam cô cũng ở đây một bên, ngươi cũng sẽ không dùng quên mang này nọ đến đây. Không quan hệ, ngày mai rồi nói sau. Hiện tại chúng ta trở về. Huệ chi tỷ sự tình, nhị cô ngươi nhiều phí tâm. Sang năm ta tranh thủ cấp Huệ chi tỷ cái bụng làm đại. Làm nàng cho ta sinh con. Triệu An thực dâm đãng cười cười, Nếu không là tuần này bao vây còn có những người khác, hắn chỉ sợ lại là muốn thú tính đại phát. Ân, ta biết. Ngươi đợi tin tức tốt a, đúng rồi, Lan Chi còn nhỏ. Ngươi không muốn đối với nàng động ý xấu tư. Ngươi muốn nói tìm nhị cô cho ngươi. Nhị cô nhưng là thực cảnh giác điểm này, dù sao Triệu An quá hảo sắc. Chương 746, đi ra ngoài đi một chút trở lại nhà bà ngoại, vừa vặn nhìn thấy biểu tỷ Đinh Mỹ Phượng ba người tại hạ cờ nhảy. Trở về thời gian tương đối nhàm chán, hơn nữa nơi này tuy rằng non xanh nước biếc, nhưng là quả thật không có gì hay ngoạn. Hì hì, biểu đệ trở về. Đinh Mỹ Phượng thứ nhất chạy tới ôm lấy Triệu An cánh tay, loại tình huống này nhìn cũng chỉ là tỷ đệ ở giữa vô cùng thân thiết mà thôi. Tính không lên cái gì. Triệu An duỗi một cái eo mỏi, ngáp nói, đi thôi, đi ra ngoài đi một chút. Cốt nha. Biểu muội giả lị hoang hô một tiếng, nàng đã sớm có chút nhàm chán. Đại biểu tỷ ánh mắt cũng là có chút hưng phấn, muốn mở trực tiếp sao? Khẳng định phòng rất nhiều người ký. Có ít thứ có thể không thích hợp trực tiếp. Triệu An ý vị thâm trường nói một câu, này gần như chính là ám hiệu. Đại biểu tỷ gương mặt xinh đẹp lập tức nhiễm lấy một trận đỏ ửng, vậy được rồi. Muốn dẫn chút gì đi ra ngoài sao? Ân, không cần a, đi thôi, dù sao cũng không xa. Mẹ, ta cùng biểu tỷ các nàng đi ra ngoài đi một chút. Triệu An hướng về tại phòng khách nói chuyện phím mẫu thân hô, ông biểu tỷ Đinh Mỹ Phượng liền ra cửa. Tốt. Nhìn con mang lấy chất nữ rời đi, Triệu Hinh Lôi nơi nào không thể tưởng được là muốn làm cái gì, phỏng chừng chính là tìm kích thích, đến một hồi giả ngoại giao phối, tên gọi tắt giả chiến. Bà ngoại cười nhìn ngoại tôn của mình cùng ngoại tôn nữ vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Không khỏi cười nói, tình cảm của bọn họ còn thật tốt đâu. Tình cảm của bọn họ vẫn luôn tốt lắm, Tiểu An trước kia thật cô đơn. Ta vẫn luôn bận việc công tác, bỏ quên hắn. Hiện tại nhớ tới cũng có điểm thực xin lỗi hắn. Triệu Hinh Lôi yếu ớt nói. Có lẽ tùy ý con leo lên thân thể của nàng, này có lẽ có thể nói là một loại khắc hồi báo a, coi như là đền bù Triệu An thiếu sót tình thương của mẹ. Tiểu Di bỗng nhiên cầm tỉ tỉ mình tay, dùng sức nắm chặt, không có việc gì. Hết thảy đều tốt. Tiểu An hiện tại đã rất tiền đồ. Ngươi sẽ vì hắn cảm thấy kiêu ngạo, hắn cũng thực yêu ngươi, không phải sao? Đúng vậy a, chúng ta đều hẳn là vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Triệu Hinh Lôi nhoẻn miệng cười, trọng yếu hay là chúng ta có thể sinh hoạt tại cùng một chỗ. Như vậy rất tốt. Nghiêm túc tính ra, mẫu thân Triệu Hinh Lôi ba tỷ muội còn chưa từng cùng giường đâu. Cũng liền gì cả cùng Tiểu Di có cùng một chỗ tạo thành hoa tỷ muội hầu hạ Triệu An, mà mẫu thân mang thai không thể ân ái. Lúc này mới vắng họp. Bất quá sang năm liền nói không chừng. Có cơ hội còn thật phải thử một chút ba tỷ muội hầu hạ, loại này đem ba cái thân tỷ muội cùng một chỗ làm trên giường, vẫn là chính mình gì cả Tiểu Di thân phận của mẫu thân. Nghĩ nghĩ đã cảm thấy kích thích vô cùng. Suốt quãng đường Triệu An đều tại nói nhìn thấy chuyện lý thú, đem biểu tỷ cùng biểu muội đậu trang điểm xinh đẹp, hai cái vú lớn đều tại rung rung. Nhìn Triệu An đều có điểm miệng thèm nhỏ dãi rồi. Này thật đúng là tao không được. Lão bà, qua hết năm đợi ba người các ngươi mang thai, ta muốn cho các ngươi cùng một chỗ chụp một tổ thai phụ chiếu, hắc hắc, kỷ niệm ngươi một chút nhóm cho ta muốn làm bụng lớn thời gian tốt đẹp. Triệu An nụ cười rất xấu, có chút phá hư đến xương cốt bên trong. Làm biểu tỷ biểu muội mang thai còn không tính, còn muốn chụp bụng lớn ảnh chụp lưu niệm, như vậy vừa đến mặc dù là về sau có điểm sự tình gì, kia cũng không có khả năng lập gia đình. Lão công ngươi thật là xấu. Đại biểu tỷ hờn dỗi nói, nhìn nhìn xung quanh, ánh mắt trở nên cực kỳ quyến rũ, lão công, nơi này không có người đâu. Bốn người đi đến một dòng suối nhỏ phía trước, suối nước thực trong suốt, nơi này không có công nghiệp ô nhiễm. Còn bảo trì nguyên chất lỏng nguyên vị bộ dạng. Suối nước ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy lớn cỡ bàn tay cá sông chợt lóe lên, sông tôm con cua đều có, hoàn toàn màu xanh lá sinh thái, này tại thành thị bên trong là căn bản không thể nào thấy được. Đến phía trước đi một chút đi, nơi này cũng không như thế nào an toàn. Nhìn nhìn nơi này non xanh nước biếc, bất quá cũng liền tại mùa đông thời điểm hảo ngoạn một chút, mùa hè nhưng là rất nhiều muỗi. Triệu An nói tiếp nói, mang lấy ba cái đại mỹ nữ dọc theo ven đường tiếp tục đi tới. Bước chậm tại bên cạnh suối cảm giác là thật là khá. Lão công, về sau ngươi muốn trở về đến định cư sao? Ta nghe nhị di nói ngươi muốn tại nơi này kiến tạo tân biệt thự. Giả Lị âm thanh rất ngọt ngấy, xem như biểu muội, nàng được đến yêu thương cũng là nhiều nhất. Không, làm một gian đại biệt thự, về sau chúng ta trở về mới có ở, hơn nửa gian phòng còn nhiều hơn, bằng không về sau ở không dưới, ha ha. Triệu An nói xong nhìn xung quanh, đem biểu tỷ Đinh Mỹ Phượng một phen kéo đến ngực bên trong. Bàn tay to vuốt ve đối phương mông cong, ta muốn địch ngươi. Biểu tỷ Đinh Mỹ Phượng gương mặt xinh đẹp nhiễm lấy một tầng đỏ ửng, ân, lão công muốn như thế nào thao? Chính diện vẫn là từ phía sau tiến vào. Theo đi ra tản bộ sẽ biết. Đây nhất định là muốn đánh pháo. Tại ở nông thôn suối vừa đánh pháo ân ái, trống trải khu vực có một loại lộ ra phiêu lưu, nhưng cũng có vẻ càng thêm kích thích. Từ phía sau tiến vào A. Triệu An A biểu tỷ váy cấp vén. Mặc lấy váy chính là thuận tiện A. Đinh Mỹ Phượng dẫm lấy giày thể thao, không có mang giày cao gót là bởi vì suối một bên đều là đá cuội tương đối nhiều, giày cao gót sẽ rất không tiện. Giờ này khắc này chỉ có thể là cố hết khả năng nâng lên mông cong. Đường mông cong bại lộ ra thời điểm một màn kia phấn nộn khe hở đã trở nên ướt át không thể, đồng thời còn có thể nhìn thấy phấn nộn đại môi mật trở nên có chút tối hồng. Những thứ này đều là Triệu An vất vả cần cù làm việc tay chân kết quả. Đem nữ nhân môi mật theo phấn nộn điệp đến biến sắc, điều này hiển nhiên là một loại thực đặc biệt cảm giác thành tựu. Biểu tỷ ta yêu ngươi. Triệu An tại Đinh Mỹ Phượng bên tai hô một tiếng, theo sau eo hông hơi hơi dùng sức, suy. 3. Thanh thúy âm thanh, giống như dụng cụ mở chai mở ra rượu đỏ bình âm thanh, côn thịt trực tiếp xuyên qua đóng chặt phấn nộn đại môi mật, cắm vào ấm áp chặt khít âm đạo. Vừa tiến vào cũng cảm giác bị âm đạo tường thịt gắt gao bọc lại. Giống như thịt mũ một vòng vòng bọc lại, còn không ngừng nhúc nhích, vừa ướt vừa nóng đem dương vật một tấc hướng bên trong hút. Chính là cắm đi vào 1/3, cũng cảm giác dương vật bị một mực lôi kéo, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị lỗ thịt cắn nuốt. Này đã không nhớ rõ là lần thứ mấy cắm vào, nhưng là mỗi một lần cảm giác đều là mãnh liệt như vậy. Quan hệ huyết thống loạn luân tăng thêm chưa sinh dục âm đạo bao bọc cảm rất mạnh, cái loại này mãnh liệt tê dại một chớp mắt liền phong phú đầu óc. Nha! Thật lớn! Lại tiến đến! Biểu đệ! A! Lão công, ta yêu ngươi. Cảm giác một cổ tê dại truyền đến, cái loại này tê dại khiến cho mật huyệt bị hoàn toàn kéo mở. Mỗi một tầng nhăn nheo đều đem côn thịt bao bọc kín không kẽ hở. Khoái cảm tê dại khiến cho Đinh Mỹ Phượng gót ngọc đều hơi hơi hướng lên kiều, trên chân còn mặc lấy tất chân cũng không có cởi xuống. Chương 747, giả chiến biểu tỷ Triệu An thuần thục cùng biểu tỷ lưỡi hôn. Một tay bắt lấy mông lớn vuốt ve một tay đưa đến giao cấu chỗ địa phương đặt tại nhô ra hòn le. Hai bút cùng vẽ, rất nhanh liền làm biểu tỷ kêu rên lên. Hạ thân bắt đầu chậm chậm quất cắm, chậm rãi tăng nhanh tốc độ, thẳng đến quân tốc quất cắm, mỗi lần đều tại âm đạo đoạn trước quất cắm vài cái, sau đó lại tiếp tục thật sâu cắm vào tiểu huyệt chỗ sâu nghiền nát mẫn cảm tử cung miệng. Không khí chớp mắt trở nên dâm mỹ, va chạm âm thanh, thân thể hương vị. Nữ nhân yêu kiều mị tiếng rên rỉ, đây hết thảy cũng làm cho Triệu An cảm thấy vô cùng kích thích. Tại trong suốt bờ sông làm loại này dâm đãng sự tình. Bên cạnh còn có hai cái đại mỹ nhân tại nhìn, loại chuyện này liền có vẻ thực tao khí. Đại biểu tỷ xích tới, lóc gót chân cùng Triệu An thân miệng nhỏ. Biểu tỷ Giả Lị là đi vòng qua phía sau, dùng chính mình phát dục trung vú lớn đẩy Triệu An. Cấp biểu ca của mình lão công làm sóng thôi. Một nam ba nữ giả ngoại đại chiến, hô hấp không khí mới mẻ, điệp xinh đẹp nhất nữ nhân. Hôn môi trải nghiệm làm quy đầu vòng thịt truyền đến khoái cảm đều mãnh liệt rất nhiều, thích không muốn hay không? Tê! Thật sự sảng khoái! Ta muốn đem các ngươi đều thao mang thai. Triệu An vừa nói, một bên hung hăng điệp biểu tỷ Đinh Mỹ Phượng mông cong. Từ phía sau tiến vào thức có thể nghe được bụng va chạm mông bự dâm mỹ va chạm âm thanh. Cùng với cảm nhận nữ nhân mông công lực đánh vào. Bàn tay to bắt được hai cái vú sữa vuốt ve, đồng thời là cùng đại biểu tỷ thân miệng, còn có biểu muội tại liếm lấy lỗ tai của hắn, thân thể mỗi một chỗ đều truyền đến mẫn cảm tê dại. Thần tiên như vậy bình thường hưởng thụ đưa đến Triệu An khoái cảm tại tốc độ cao kéo lên, Quy Đầu trở nên càng ngày càng mẫn cảm. Đinh Mỹ Phượng cũng không khá hơn chút nào, nàng bị làm hoa chi loạn chiến, liên y phục đều không có cởi sạch. Vì thuận tiện, thậm chí liền quần lót đều không có xuyên. Cứ như vậy bị nhấc lên váy, thực thô lỗ cắm vào, không có làm sơ ôm nhu, chỉ có vì phát tiết thú tính cuồng bạo cùng thô lỗ. Nhưng là Đinh Mỹ Phượng cảm giác cũng rất khoái nhạc. Nàng một lòng đều là Triệu An, về phần lấy chồng. Nàng chưa từng có nghĩ tới, cuộc sống bây giờ liền phi thường tốt, nàng rất vui lòng quá cuộc sống như thế. Biểu tỷ, các ngươi đều thật khá. T. A. Ta sẽ không để cho các ngươi lấy chồng. Chỉ có thể hầu hạ ta. Thật sự sảng khoái. Tốt tao tiểu huyệt. Thật chặt. Lại đang hút ta. Tao biểu tỷ. Nhanh như vậy liền cao trào. Có phải hay không phát tao? Tiểu lẳng lơ. Triệu An thích có chút lời nói không mạch lạc, cũng là một loại nội tâm độc thoại. Đại biểu tỷ cùng biểu muội nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều nhìn thấy đối phương trong mắt mừng thầm. Loại này địa phương tình hình bên dưới phụ quan hệ tự nhiên không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sau lưng vẫn có tiền tài lợi ích duy trì. Không buồn không lo, chỉ cần bị thao cùng sinh con có thể được đến cuộc sống như thế, cơ hồ là đại bộ phận nữ nhân đều muốn cuộc sống. Nha! A! Chính là nhìn đến. Ta lão công. Đại dương vật. Nhân gia. Mới phát tao nha. A! Lão công. Ngươi. Dương vật lại thành lớn đâu. Nha! Mau bị ngươi giết chết. A! Nhẹ chút. Nha! Biểu tỷ Đinh Mỹ Phượng tiếng rên rỉ như khóc như tố, nơi này thực hẻo lánh, cơ hồ đều không cần lo lắng bị người phát hiện. Tại sơn thủy ở giữa tận tình thanh sắc, có loại phóng đãng cảm giác tại bên trong, làm nàng cảm thấy mình đã biến thành nhất dâm phụ rồi. Làm không đến 10 phút, Đinh Mỹ Phượng cả người liền lại bắt đầu giật giật. Liền không nhịn được lần thứ hai cao trào, tê dại bủng rủng vừa nhanh nhạt đến mức tận cùng cảm giác tràn ngập não bộ, cả người lập tức mất đi lực đạo. Nếu không là Triệu An ôm nàng, phỏng chừng đều đã sụi lơ đến phía trên. Trắng nõn thân thể bởi vì kịch liệt giao cấu mạo ra mồ hôi. Tô điểm tại tuyết trắng làn da phía trên, tại ngọn đèn phản xạ phía dưới trở nên phá lệ mê người, một đôi đại chân dài còn đang không ngừng run rẩy, 10 căn gót ngọc dùng sức căng thẳng, hiển nhiên còn không có theo bên trong cao trào lấy lại tinh thần. Nữ nhân mùi thơm cơ thể trải qua mồ hôi lễ rửa tội phát huy đến bên trong không khí, xen lẫn nam nữ chất lỏng nội tiết tố hương vị, làm Triệu An nghe thấy sau tính dục càng thêm thịnh vượng. Tại dừng lại tại nữ nhân tiểu huyệt cung thịt không được hưng phấn nhảy lên. Cấp cao trào bên trong nữ nhân mang đến cực kỳ cảm giác thoải mái. Đinh Mỹ Phượng thật sâu hít thở một cái, thở ra một cái thật dài, mở mắt, mắt đẹp một mảnh mê ly, tất cả đều là sau cao trào mê say, có chút hoảng hốt. Tuyết trắng làn da phía trên bắt đầu nổi lên nhiều điểm mồ hôi, những thứ này đều là cực hạn tính giao trải nghiệm. Lão công! Ta yêu ngươi! Ngươi mạnh khỏe hội thao ép. Đem nhân gia. Đều nhanh giết chết. Ngươi lẳng lơ. Biểu tỷ. Mau bị ngươi giết chết. Nghe biểu tỷ khen tặng, Triệu An nụ cười trở nên càng ngày càng dâm đảng. Ta đây liền đem ngươi điệp chết tốt lắm. T. Tiếp được tinh dịch của ta đại tiệc A. Nghe thế Đinh Mỹ Phượng liền lên tinh thần, dùng sức lót gót chân, hai tay bị Triệu An bắt lấy. Nửa người trên nghiêng về trước khom lưng, phản phất là một yên chi mã, ngựa xích thố, bị kỵ, bắn A. Đại dương vật lão công. Đem nong nóng tinh dịch đều bắn cấp nhân gia. Bắn vào đi. Nha. Lẳng lơ biểu tỷ muốn cho ngươi đại dương vật lão công sinh con. Nam nhân mỗi lần cắm vào khi đều có thể nhất cắm đến để, xịt một tiếng, bài trừ không ít dính trượt dâm dịch. Quy đầu tầng tầng lớp lớp đỉnh tại miệng tử cung phía trên. Sinh ra va chạm tê dại làm nàng đều lâm vào run run. 10 căn xanh miết góp ngọc gắt gao khép lại. Hai cái vú lớn cùng quả cầu thủy tinh giống nhau tùy theo địch trước sau lắc lư. Tùy theo Triệu An một tiếng thỏa mãn trống giận cùng biểu tỷ ngẩng cao trên rỉ, nóng cháy nóng bỏng tinh dịch một tia ý thức trót vào thành thục phát đạt tử cung. Ấm áp hoa viên tận lực khuếch trương đến lớn nhất, cất chứa dơ bẩn tinh dịch bắn vào. một vòng thịt bộ nhăn nheo gắt gao co lại đem côn thịt bao bọc tại bên trong bóp chặt. Cái loại này nửa bước khó đi mùi vị cùng mất hồn theo quy đầu thẳng hướng thượng vỏ đại não kích thích trứng tiếp tục phun ra càng nhiều tanh hôi tinh dịch. Chặt khít lại giàu có co giãn, tường thịt còn có khả năng qua lại nhúc nhích cực phẩm danh khí còn tại buông lỏng căng thẳng cắn đen thui đại dương vật, mỗi lần nhúc nhích sinh ra mút hút lực cũng làm cho côn thịt lập tức nhảy lên. Bị bắt hút ra lưu lại tại niệu đạo bên trong tinh dịch. Miệng tử cung khuếch trương đến lớn nhất, tham lam hấp thu đại lượng tanh hôi tinh dịch, toàn bộ chứa đựng đến thành thục thuần khiết tử cung bên trong, nhường cho con cung xuất phát từ bị tinh dịch rót đầy kéo mở trạng thái. Thời khắc hưởng thụ khó được liên tục khoái cảm nơi phát ra. Lần này Triệu An cư nhiên nghe được một trận chỉ có hắn có thể nghe được tiếng chuông, giống như là rơi xuống nước vang lên âm thanh. Đây là tại hấp thu linh khí về sau. Giác quan thứ 6 đã xảy ra tiến hóa sau nhận thấy tình huống mới. Chương 748, có thai nhắc nhở. Triệu An nghiêm túc cảm nhận một chút, trừ bỏ dương vật đã bị chặt khít mật huyệt bọc lấy, liên tục truyền đến tê dại khoái cảm bên ngoài. Hình như không có gì thay đổi. Khi hắn mở ra biểu tỷ tư liệu bản trước mặt thời điểm, thực kinh ngạc phát hiện biểu tỷ Đinh Mỹ Phượng trạng thái đã theo bình thường biến thành có thai. Hơn nữa còn có thai thời gian, chỉ có một phút. Còn đang không ngừng nhảy lên thời gian. Như vậy nhìn đến vừa rồi âm thanh chính là thụ thai thành công âm thanh rồi, mà hắn là không có sử dụng cưỡng chế thụ thai công năng, như vậy đây cũng là tự nhiên thụ thai sau thanh âm nhắc nhở. Chỉ có tại giác quan thứ 6 cảm quan đạt tới nhất định cường độ về sau, mới phải xuất hiện thanh âm nhắc nhở. Nghĩ đến đây, Triệu An khóe miệng liền kìm lòng không được phát ra một trận cười to. Không có người có thể ngăn cản hắn bước chân rồi. Đem nữ nhân đều muốn làm mang thai, còn có thể tùy thời biết được, loại cảm giác này là thật thích đến cực hạn. Hơn nữa mặc dù là đến cuối cùng, Triệu An còn có cưỡng chế thụ thai công năng, một khi sử dụng chức năng này, khi bị hắn nội bắn nữ nhân cũng sẽ bị cưỡng chế thụ thai. Cái này thụ thai là có thể không nhìn toàn bộ, mặc dù là lão nữ nhân, tuyệt kinh nữ nhân, sinh dục công năng không hoàn thiện nữ nhân, đều là có thể thành công thụ thai. Phi thường biến thái một cái công năng, chẳng qua Triệu An một mực không có đi sử dụng. Cũng không cần phải đi dùng. Nhiều vài cái thịt tiện khí cấp chính mình ngoạn không là chuyện tốt sao? Mỗi một cái nữ nhân đều là hao tốn một phen tâm huyết được đến, có thể nhiều địch một hồi là một hồi, không cần như vậy cấp bách làm cho các nàng mang thai. Biểu tỷ Đinh Mỹ Phượng hình như cũng nhận thấy một tia không thích hợp, chẳng qua không biết chính mình vừa rồi là được thành công thụ thai mà thôi. Nữ nhân ở thời điểm cao trào, nam nhân đồng thời xuất tinh, như vậy quả thật có rất lớn tỷ lệ mang thai. Chẳng qua cái tỷ lệ này cũng là tướng đúng. Đối với Triệu An loại này thân thể cường tráng cầm thú tới nói, tỷ lệ đã bị vô hạn phóng đại. Làm xong sau, Triệu An kéo lấy đại biểu tỷ đi đến nhất khối đá lớn bên cạnh, đem đại biểu tỷ đặt ở tảng đá phía trên. Đem quần của nàng nhấc lên, đồng dạng không có bất kỳ cái gì tiền hí, bởi vì đại biểu tỷ đã ướt át. Nhìn hồi lâu Đông Cung diễn, nàng đã sớm ẩm ướt, đều không cần tiền hí, trực tiếp có thể làm. Nhìn bị chải vuốt thành đổ tam giác lông mu. Đen nhánh khu rừng rậm rạp hạ là hai miếng hơi hơi mở ra đại môi mật, dâm thủy nhiều đến đã bắt đầu tràn ra. Hoàng mỹ như vậy bào ngư, đang đợi khách nhân thưởng thức. Đại biểu tỷ đem giày thể thao thoát, lộ ra tất đen chân đẹp. Hai tay đẩy ra chính mình đại chân dài, đem tối tư mật chỗ tư mật bại lộ trong lòng yêu biểu đệ trước mặt, lão công, ta nghĩ muốn. A. Vừa nói xong cũng bị Triệu An thô lỗ cắm vào, không có bất kỳ cái gì ôn nhu, cơ hồ là liên quan rốt cuộc. Thẳng đến chỉ vào miệng tử cung mới định ra. Lại chua lại phồng cảm giác lại lần nữa lượn lờ trong lòng, đại biểu tỷ phun lưỡi thơm, chủ động mút hút nam nhân đầu lưỡi, hai cái tay ngọc ôm cổ của đối phương. Tất đen chân đẹp quấn lấy nam nhân hổ eo. Rất nhuần nhuyễn phối hợp, cũng không biết bị làm qua bao nhiêu lần rồi, liền tiểu huyệt nội bộ đều bị trường kỳ gian dâm đến biến thành Triệu An hình dáng. Nhìn biểu tỷ mị thái, Triệu An hưng phấn rất nhanh lay động hạ thân, kia thật lớn và kiên đỉnh dương vật tại đại biểu tỷ âm đạo qua lại làm tiết tông vận động. Dương vật cảm giác bị một khối thịt mềm thật chặt bao vây, mẫn cảm quy đầu ma sát đại biểu tỷ âm đạo nội bức tường, cảm thấy chưa bao giờ có sảng khoái, mà đại biểu tỷ lại chẳng những không có không khỏe cảm giác, ngược lại bị làm đến mức phát ra khoái hoặc tiếng rên rỉ. Có bao nhiêu người có thể giống như mình như vậy tiêu sái đâu này? Phỏng chừng rất ít a. Triệu An tâm lý không khỏi thăng lên một tia đắc ý, có thể đem quan hệ huyết thống thân thích cấp làm trên giường, cái này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Đại biểu tỷ dùng tràn ngập ái dục ánh mắt nhìn Triệu An, nàng có thể cảm giác được nam nhân tâm lý đắc ý, loại này đem thân thích đè ở dưới người cảm giác luôn có thể làm hắn không hiểu được có chút phát cuồng. Hậu quả chính là các nàng bị làm chết đi sống lại. Sống lại chết đi. Lão công. Ngươi mạnh khỏe bổng đâu? Ngươi mạnh khỏe mảnh. Nhân gia rất thích như vậy chứ. Nha. A. À. Thao ta. Ô ô. Muốn bị giết chết. Đại biểu tỷ rên rỉ thời điểm lại là một trận ngẩng cao thét chói tai, âm đạo một trận rung rung. Cùng với nhất luồng nhiệt lưu trào ra, nghiễm nhiên là cao trào. Sau cao trào âm đạo vẫn là bảo trì nhúc nhích, làm Triệu An ra vào thời điểm cảm thấy vô cùng sảng khoái. Một tay ôm biểu muội giả lị vòng eo, hôn lấy biểu muội miệng nhỏ. Hai người trao đổi nước bọt. Hạ thân lại làm đại biểu tỷ huyệt dâm, đồng thời đùa bỡn hai cái nữ nhân cảm giác chính là thích. Bên cạnh còn có hai chân tại run rẩy biểu tỷ Đinh Mỹ Phượng, lấy ra khăn tay chà lau tràn ra tinh dịch. Càng nhiều tinh dịch ở lại tử cung bên trong. Hơn nữa nàng cũng không biết mình đã bắt đầu thụ thai rồi, có thai phản ứng còn cần nhận lấy gần một tháng mới phải xuất hiện. Đoạn thời gian này mang thai cũng sẽ không có bất kỳ cái gì tri giác. Cho dù là thử thai bổng cũng kiểm tra không ra. Nhìn trước mắt tất đen chân đẹp, trắng đỏ ngón chân phía trên vẽ loạn màu tím xinh đẹp giáp, tại đại biểu tỷ trên người khí chất liền trở nên phi thường dâm đảng. Móng tay lộ ra khỏe mạnh phấn nộn. Giống như trân châu tô điểm. Chỉnh tề góc ngọc giống như chính là một kiện trân quý tác phẩm nghệ thuật, làm hắn yêu thích không nỡ rời tay. Triệu An cắn một cái đầu lưỡi tại góc ngọc phía trên liếm, đầu lưỡi phản hồi về đến cảm giác làm hắn côn thịt không tự chủ được tiếp tục tăng lên. Quất cắm sau khi thức dậy khoái cảm đều mãnh liệt rất nhiều. Chỉ có xinh đẹp chân đẹp mới có thể giãn tới hứng thú của hắn, nếu không dễ nhìn, hắn liền nhìn đều hứng thú đều không có, đừng nói thưởng thức. A. À, lão công. Không muốn. Bẩn đâu. Chân rất dơ. A. À, ngứa. Đại biểu tỷ cảm giác chân nhỏ có chút ngứa, loại này ngứa ngáy khiến cho nàng khoái cảm đến mãnh liệt hơn, thân thể lại bắt đầu co quắp, loại này cực hạn cảm giác nàng biết tự kêu là cao trào, loại cảm giác này rất thư thái. Nhất là tinh dịch đập tại bên trong thân thể thời điểm cái loại này mạnh mẽ lực đánh vào càng làm cho nàng thích đến không thể tự kiềm chế. Không bẩn. Lần sau ta muốn ngươi mặc thượng tất chân đánh cho ta chân pháo. Triệu An thở gấp nói. Nói xong cũng bắt đầu thật tình một bên làm một bên liếm láp phấn nộn gót ngọc, tại mềm mại thanh xuân đại biểu tỷ trên người đòi lấy người trẻ tuổi khoái cảm. Triệu An côn thịt giống như máy đóng cọc 333 hung hăng xung kích đại biểu tỷ chặt khít tiểu huyệt. Thô to côn thịt tại màu mỡ âm hộ tiến lui lui, mỗi lần đều muốn phấn nộn môi mật mang vào mang ra khỏi. Mỗi lần tiến vào đều hưởng thụ âm đạo tường thịt nhăn nheo ma sát, khe rãnh tung hoành mang đến vô tận khoái cảm. Âm đạo phần cuối thỉnh thoảng truyền đến một trận hấp lực, dường như muốn đem tinh dịch cứng rắn hút ra. Chương 749, biểu tỷ sau là biểu muội, lão bà. Sướng hay không? Triệu An thở hổn hển. Địch đại biểu tỷ cảm giác chính là không giống với. Phải biết trước kia đại biểu tỷ nhưng là mắt cao hơn đầu, xem như tiểu tư cuộc sống gia đình bên trong, cuộc sống của nàng hậu đãi, tự nhiên cũng liền mang lấy một loại khinh thường người nghèo ngạo khí. Nhưng bây giờ thì sao? Còn không phải là ngoan ngoãn nằm tại dưới chính mình thân thể bị thao. Còn muốn nói cấp chính mình sinh con. Thay đổi một người tư tưởng cùng giá trị quan là vô dụng, chỉ cần có tiền, so nàng cũng có tiền. Là có thể đem đối phương ép tại trên người mãnh địch. Trở thành thịt tiện khí đều không sao cả. Như vậy cũng sẽ không để cho đối phương trái tim băng giá, ngược lại bởi vì chính mình cường thế mà khuất phục. Có tiền thời điểm nói cái gì đều là đúng, không có tiền thời điểm nói cái gì đều là sai. Đại biểu tỷ cao trào nhúc nhích mật huyệt cho hắn mang đến xung kích thật sự là quá cường liệt rồi. Thích đến hắn có chút cảm giác da đầu tê dại. Một đợt nhận lấy một đợt. Giống như nước thủy triều trào tới nhanh cảm giác, cái loại này dương vật bị kín không kẻ hở thịt bộ bọc lấy, bốn phương tám hướng âm đạo tường thịt tại chen ép. Không ngừng lôi kéo. âm đạo tường thịt hấp thụ tại côn thịt phía trên, phản phất là một đám tiểu giác hút, tại quất đánh thời điểm sinh ra muốn ngừng mà không được xúc động tê dại, giống như bị điện giật cảm giác, làm người ta thật lâu khó có thể quên. Lại hận không thể gia tốc đi chấn động đòi lấy càng nhiều khoái cảm. Cùng nhị cô mềm mại lại rất có kẹp hấp lực âm đạo không giống với, đại biểu tỷ thắng tại tuổi trẻ, âm đạo tường thịt co giãn phi thường tốt, cấp Triệu An cảm giác cũng mãnh liệt hơn. Thục phụ chỗ tốt ở chỗ thích đồng thời có thể cho nam nhân kéo dài một chút, mà tuổi trẻ nữ lang đây là chặt chẽ cùng lại co giãn, cũng có càng chỗ tốt, cũng không trở ngại Triệu An phát tiết thú tính. 5 phút về sau, nói. Của ta đại dương vật làm ngươi thật thoải mái rất sảng khoái. Kêu lên. Dâm đảng điểm. Ta muốn bắn. Bắn tại huyệt của ngươi bên trong. Cho ngươi mang thai. Triệu An hưng phấn bắt đầu tủng chuyển động. Ân. A. Lão công. A. Triệu An lão công. Làm ta thật là thoải mái. Nha. Triệu An lão công. Đại dương vật. A. Làm nhân gia thật là thoải mái đâu. A. Ta. Thật thoải mái. Ô ô a. Đâu hừ. Ta cũng muốn. A. Đến đây. Lão công. A. Bắn vào đi. A. Ta muốn cho ngươi sinh con. A. Đại biểu tỷ bị làm có chút thoát lực. Cả người tùy theo Triệu An xung kích mà run run. Cao trào số lần nhiều lắm, đều có điểm chết lặng, bị cho ăn no. Triệu An bắt đầu tăng thêm tốc độ, hai chân ở giữa càng ngày càng tê dại, hòn giái đã chật căng cứng rắn được rồi. Hắn rất muốn xuất tinh, sinh sản dục vọng thúc giục hắn muốn vui sướng tràn trề đem tinh dịch xuất tại cái này lẳng lơ đại biểu tỷ tử cung bên trong. Triệu An có thể cảm nhận đến lớn biểu tỷ âm đạo bức tường nhúc nhích, như là có vô số chỉ mềm mềm tay nhỏ vỗ về chơi đùa Triệu An dương vật. Tùy theo Triệu An xâm nhập, dương vật bị âm đạo bao vây bộ phận càng nhiều, cảm nhận đến khoái cảm cũng càng nhiều. Đương Triệu An hoàn toàn đâm đi vào thời điểm thứ khoái cảm này đạt được đến mắt trị số, dương vật đằng trước ngứa. Hình như phải có tinh dịch muốn phun ra giống nhau. Âm đạo bức tường cơ bắp bó chặt Triệu An dương vật, làm Triệu An thoải mái 10 phần, tại dâm thủy nhuận trật xuống Triệu An không có lực cản, đương Triệu An bụng dưới cùng mông của nàng bộ không có một chút khe hở thời điểm. Đại côn thịt thật sâu tiến vào tử cung bên trong, hai chân của nàng hình như lại tách ra một chút góc độ, làm cho Triệu An quất cắm càng thêm thuận tiện, đại biểu tỷ chủ động phối hợp làm Triệu An càng thêm hưng phấn, không để ý tới lại tích hương liên ngọc. Bắt đầu đại lực quất cắm. Đại biểu tỷ liều mạng vặn vẹo mông bự phối hợp Triệu An cày cấy, âm đạo bộ không hoàn toàn co lại, bao bọc Triệu An to dài côn thịt, bỗng nhiên cao vút kêu la. Đại biểu tỷ chịu không nổi Triệu An mãnh liệt như vậy xung kích. Bởi vì hưng phấn mà khiến cho thân thể yêu kiều rùng mình, đồng thời kiều mị vặn vẹo, theo toàn thân phát tán ra đến cực điểm sung sướng, tử cung đột nhiên co lại sau phun ra nhất dòng nước, xung kích Triệu An quy đầu, làm người ta thập phần sảng khoái. Eo hông dùng sức chấn động mấy phía dưới, đem quy đầu gắt gao đứng vững tử cung, đang mãnh liệt miệng nhỏ mút hút phía dưới, tinh quang mở ra. Tại túi trứng bên trong tích góp đã lâu tinh dịch như hồng thủy vỡ đê trào ra, một tia ý thức nhằm phía ấm áp tử cung. Dùng đậm đặc mùi tanh tưởi tinh dịch rót đầy chính mình biểu tỷ tử cung, đang cùng chính mình có huyết thống quan hệ nữ nhân trên người gieo hạt xuất tinh, làm người bình thường không dám làm cũng không thể làm chuyện xấu. Liên tục làm hai cái nữ nhân. Triệu An hơi thở gấp một chút. Rất nhanh liền nghe được cái loại này tích thủy âm thanh, cái loại này dễ nghe âm thanh. Lại lần nữa xem xét đại biểu tỷ bản trước mặt trạng thái thời điểm, trạng thái theo bình thường đã biến thành có thai. Cũng là vừa mang thai một phút, là tinh tử cùng trứng kết hợp. Loại này tự mình gieo hạt thành công ngẫu nhiên kinh ngạc vui mừng vẫn là rất không sai, ít nhất nhìn ánh mắt mê ly đại biểu tỷ, Triệu An nụ cười cũng rất rực rỡ. Cái gì cao ngạo ngạo khí, tại tuyệt đối tiền tài thế công trước mặt, còn không phải là muốn cho hắn liếm chân. Nhìn mong chờ đã lâu biểu muội giả lị, Triệu An mỉm cười, đem biểu muội ôm, mặt đối mặt ôm lên tư thế. Bàn tay to nâng lấy hai bên trắng nõn mông cong. Eo hông dùng sức nhất đưa. Mang lấy bọc mép dâm dịch côn thịt lại lần nữa tiến vào biểu muội bên trong thân thể, hỗn hợp biểu tỷ đinh mỹ phượng cùng đại biểu tỷ dâm dịch, này có tính không là gián tiếp đem hai cái biểu tỷ đều địch đâu này. Cảm nhận bên trong thân thể phong phú, Giả Lỵ thật dài hô thở ra một hơi, hai tay vuốt ve Triệu An gò má, biểu ca. Ta càng ngày càng rời không được ngươi. Buổi tối nằm mơ đều là nghĩ ngươi. Biểu ca. Đây là tình yêu sao? Ta yêu ngươi. Giả Lỵ đây là bởi vì sinh lý cùng tâm lý thượng song trọng thỏa mãn, cho nên dần dần đem thân tình biến thành tình yêu, ánh mắt có chút mê ly, nghe được biểu muội mình thổ lộ, Triệu An không khỏi phát ra làm càng ý cười, của ta tốt biểu muội, ta cũng yêu ngươi, ngươi là không phải nên là đổi một cái xưng hô đâu này. Giả Lỵ mắt đẹp đều phủ lên một tầng hơi nước, ánh mắt có chút mê ly. Lão công. Tình đến chỗ sâu, làm nàng kìm lòng không được kẹp chặt mật huyệt, dùng sức kẹp hút này Triệu An côn thịt, đem dương vật bao bọc kín không kẻ hở. Hí! Thật chặt! Triệu An vừa nói xong cũng cảm giác được biểu muội cao trào âm tinh vọt tới. Hai đầu chân đẹp gắt gao kẹp chặt chính mình eo lúc, hình như lại bị đưa lên cao trào. Đây là vì sao Giả Lỵ cùng đại biểu tỷ đều như vậy si mê Triệu An nguyên nhân, cùng Triệu An ân ái sẽ phi thường thích, thời gian không lâu lắm. Lại có thể thích đến ép khô thân thể một tia cuối cùng khí lực. Thích đến 10 căn gót ngọc đều là gắt gao khép lại, nếu không ngất đi, không có hắn, chính là bởi vì quá thích. Chương 750, hợp tác vết rách mà ở phía xa sân bay bên trong. Hoàng gia tư nhân máy bay đang chuẩn bị cất cánh, cabin là đã biến thành tàn tật nhân hoàng mảnh. Đừng đuổi chặt đứt một chân, hoàn toàn dập nát tính gãy xương, tăng thêm túi trứng cũng là bị đuổi bạo một viên. Liền dương vật đều bị ép hỏng. Đã phá hư chết rồi, cứ việc còn có một lớp da tại, nhưng là đã không có cách nào khác sử dụng, cùng thái giám không có gì khác biệt. Phương Thuận Lợi cuối cùng vẫn là đem Phương Thiên Hữu cấp bán đi rồi, như vậy một người coi như là Phương gia tương đối trọng yếu người rồi. Chủ yếu còn là bởi vì hắn có một cái tốt lão tử. Như vậy người là trực tiếp đưa cho hoàng gia đi xử trí, đồng thời tại phòng địa sản phía trên cũng cần nhường ra rất lớn lợi ích. Gần như chính là dứt bỏ rồi phí tổn. Bọn hắn còn muốn cấp lại tiền. Trừ lần đó ra, tại sắp phía trên tuyến tăng cơm không bình đài phía trên, lợi ích phân phối bị điều chỉnh đến tam thất phấn, Phương gia tam, Hoàng gia thất. Này ba thành bên trong còn có cái khác lợi ích phân phối. Chi cùng phí tổn đều là Phương gia đến phụ trách. Đây là một cái bồi thường điều kiện, vì bảo trì hợp tác, loại này bồi thường cũng phải đúng chỗ. Nếu sự tình đã xảy ra, nhất định phải làm đến càng hoàn mỹ mới được. Phương Khôn Long không có cãi lộn, mà là thực lý tính đem bồi thường phương án giao cho Phương Thuận Lợi, sau đó liền trạm tại bên cạnh nhất yên lặng không nói. Mặc cho ai bán đứng chính mình con trai duy nhất cũng có khả năng tâm tình không tốt, đây là khẳng định. Đối với Phương Thuận Lợi cũng là có chút oán trách, sát nhân bất quá đầu điểm, làm gì làm như vậy tuyệt. Bất quá con đã bị phế bỏ rồi. Hắn chỉ có thể là tỉnh hạ tâm qua lại xử lý hậu sự, mặc kệ như thế nào vẫn là bảo trụ hiện tại bát cơm cùng địa vị quan trọng hơn. Tựa như Phương Thuận Lợi nói như vậy, tìm nữ nhân làm ống nghiệm là được rồi, sinh một đứa con trai còn không đơn giản sao. Phương Thuận Lợi tự mình ở phi trường tiễn đưa, đáng tiếc thời tiết không phải thực tốt, đã hạ lên mưa to. Cần phải chậm một chút tái khởi phi sao. Thời tiết khả năng không phải thực tốt. Phương Thuận Lợi châm lấy một cây nhang yên, đây cũng là đặc thù cung cấp thuốc lá, phí tổn tương đối cao, vị cũng tương đối khá. Hoàng Vũ lắc lắc đầu, không cần, ngã đệ tình huống trì hoãn không được. Kế tiếp sự tình ta sẽ nhường chuyên gia đi phụ trách, lần này sự tình ai cũng không nghĩ, ta biết ngươi coi như là vô tội nhất Phương, nhưng là không có biện pháp. Phương Thiên Hữu là Phương gia chúng ta người, đã xảy ra chuyện liền muốn thừa gánh trách nhiệm. Lần này sự tình cũng là một cái nhắc nhở, ta hoài nghi đây hết thảy cùng Triệu An có liên quan. Phương Thuận Lợi trực giác là nhắm ngay Triệu An, đây là một loại cùng cấp bậc đối thủ ở giữa ăn ý, cũng biết là đối phương, nhưng là không có chứng cớ. Có chứng cớ sao? Hoàng Vũ lông mày chau chọn, biểu cảm trở nên có chút khinh thường. Loại này sóng nước bẩn sự tình, không có một chút chứng cớ, hắn nửa chữ đều sẽ không tin tưởng. Không có chứng cớ chính là nói hô nói vượng, bị người khác đương thương làm cho. Phương Thuận Lợi lắc lắc đầu, không có, nhưng là hắn không phải là một cái ngồi chờ chết người, ngươi không muốn quá coi thường cái nhà kia hỏa. Hắn thực giảo hoạt, chúng ta cần phải liên hiệp lên đối phó hắn. Này khả năng chính là đánh bậy đánh bạ mới có thể nhận thức chuẩn Triệu An là hung thủ a. Bất quá thực đáng tiếc, loại chuyện này là Nhu phải để ý chứng cớ. Không có chứng cớ nói chù y tử, chính là một câu hoài nghi có vấn đề liền có thể đối phó người khác. Nếu A Miêu A Cẩu còn chưa tính, Triệu An đây là một cái công nhận buôn bán thiên tài. Hơn nữa đối với tiền tài không có bất kỳ cái gì lưu niệm. Loại này có gan đem tư bản ra bên ngoài người, khả năng tính không lên nhà tư bản. Nhưng có phải hay không nhà tư bản liền khẳng định có không phải là nhà tư bản chỗ tốt. Đối phó dạng người này, cũng chỉ có thể dùng dương mưu. Hừ, vậy đường đường chính chính đã bại hắn. Ta thu được tin tức là hắn tại ngã đệ gặp chuyện không may phía trước ruộng tốt cũng đã ly khai cái thành phố này, Phương Thiên Hữu đi quán bar cũng là ngươi nhóm chính mình dưới cờ quán bar. Trên đường cũng không có bất kỳ dấu vết gì. Phương Thuận Lợi, bây giờ đối phó Triệu An là muốn giảng chứng cớ, không phải là ngoạn những cái này âm mưu quỷ kế. Hoàng Vũ đối với đối phương ấn tượng cũng không tính tốt. Bởi vì Phương Thuận Lợi giao tiếp người là Hoàng Mãnh quân sư Quạt Mo. Cũng là tâm phúc. Điều này nói rõ chờ đợi Hoàng Mãnh khang phục sau đó, được đến những chỗ tốt này vẫn là Hoàng Mãnh mà không là hắn Hoàng Vũ. Thực lực của đệ đệ trống rỗng gia tăng một mảng lớn, đối với hắn cũng là một cái uy hiếp. Mặc dù nói gia tộc người phụ trách không có khả năng tuyển chọn một cái tàn tật nhân lại là thái giám gia hỏa tới đảm nhiệm, nhưng là sự tình tính quyết định lại có ai có thể nói rõ ràng đâu này. Thật hiển nhiên không đến khoảnh khắc cuối cùng. Ai cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Phương Thuận Lợi bị rầy một câu cũng là biểu cảm có chút không vui, Hoàng Mãnh phía trước cùng Triệu An từng có xung đột, này cũng đã đủ rồi. Đủ, lấy ra chứng cớ. Vẫn là câu nói kia, có chứng cớ. Hắn nhất định phải chết. Hoàng Vũ thực thô bạo cắt đứt đối phương lời nói, xoay người mang lấy nhân lên máy bay. Nhìn Hoàng Vũ rời đi bóng lưng, Phương Thuận Lợi thật sâu hít một hơi yên, thầm mắng một câu, xỏa bức, liền thông minh này. Lúc này một chiếc điện thoại vang lên. Phương Thuận Lợi nhận nghe điện thoại, chuyện gì? Đại thiếu gia, nhị thiếu gia chủ động đi theo Triệu An thư ký tiếp xúc, muốn cùng tương lai tập đoàn hợp tác. Phương Khôn Long hít sâu một chút, đem tự mình biết tình báo nói ra. Phương gia quả thật sẽ không theo Triệu An hợp tác. Cũng chướng mắt Triệu An loại này mang lấy những gia tộc khác bối cảnh cái gọi là rễ cỏ. Nhưng là Phương gia gia tộc xí nghiệp không có khả năng tiếp nhận, không có nghĩa là những người khác không có khả năng tiếp nhận. Tư nhân xí nghiệp có tư nhân xí nghiệp sinh tồn chi đạo. Điểm này đối với cá nhân tới nói, đương nhiên là có lợi ích truy đuổi mới có thể đi hợp tác. A, hắn câu dẫn Triệu An bí thư sao? Phương Thuận Lợi hiển nhiên biết đệ đệ mình là cái gì tính tình. Cũng không có thành công, chính là có cái này ý hướng hợp tác. Là số 3 tin tức truyền đến. Phương Khôn Long thành thật trả lời, số 3 là hắn một tay an bài đi qua, là Phương gia nhị thiếu gia tâm phúc một trong. Vô gian đạo bản cũ cũng không là tùy tùy tiện tiện sắp xếp đi ra. Hiện thực khẳng định sẽ có tương đối ứng tình huống. Ai cũng không có khả năng nghĩ đến Phương gia đại thiếu gia còn có khả năng xếp vào gián điệp tại chính mình nhân thân một bên, mà loại này gián điệp liên lạc ngay tại Phương Khôn Long thủ. Như vậy tuy rằng thêm đại thủ hạ quyền lợi, bất quá một khi sự tình bại lộ đi ra, hắn cũng có thể đem Phương Khôn Long nói thành là những gia tộc khác gián điệp, nói mình cũng bị gạt, đem chính mình hái không còn một mảnh. Này một đợt tính kế phi thường vi diệu. Không ra việc thời điểm chính là trọn biết chuyện thiên hạ. Đã xảy ra chuyện, thì phải là gà bay cẩu nhảy, cũng sẽ bị tộc nhân khác hoài nghi, dù sao không có người yêu thích mình bị giám thị. Ai yêu thích bị người khác giám thị đâu này? Không có người, trừ phi lại cái gì đặc thù mê. Chương 751, tam nữ tề mang thai đương lại lần nữa nghe được Mỹ Diệu Thanh âm nhắc nhở thời điểm, Triệu An nhìn trước người ánh mắt một mảnh mê ly biểu muội, đỏ ửng hai gò má dự báo nàng vừa mới đã trải qua cực hạn cao trào khoái cảm. Mỹ thiếu nữ tăng thêm đỏ ửng gò má, như thế nào nhìn đều là mê người vô cùng. Lại nhìn giả lị trạng thái, đã theo bình thường biến thành thụ thai, cũng là một phút sự tình. Hôm nay hình như thực dũng mãnh, cư nhiên đem hai cái biểu tỷ cùng một cái biểu muội làm cho lớn bụng. Cái này thật bất ngờ, cũng thực làm hắn cảm thấy tự hào, còn có cái gì so đem biểu muội biểu tỷ làm lớn bụng muốn khoái lạc hơn đâu này. Bình thường nhân đều không thể làm được sự tình. Luân lý đạo đức tại hạn chế đây hết thảy. mà bây giờ hắn lại có thể đánh vỡ luân lý, hưởng thụ biểu muội mình cùng biểu tỷ thân thể, hưởng thụ cùng các nàng ân ái cảm giác tuyệt vời. Nhìn ba cái nữ tính thân thích kiều mỹ dung nhan, bởi vì chính mình tinh dịch dễ chịu mà trở nên mặt mày hồng hào. Cái loại này không gì sánh kịp cảm giác thành tựu tại trong lòng không ngừng kéo lên, làm hắn đều cảm thấy một trận kích động. Nhân sinh trên đời lúc nào cũng là cần phải lưu lại chút gì a, làm một điểm cùng các khác biệt sự tình. Đinh Mỹ Phượng bị nhìn có chút ngượng ngùng, nàng tại ba tỷ muội bên trong là bị làm nhiều nhất một cái. Cũng không biết biểu đệ vì sao như vậy yêu thích sực nàng, tổng là phải đem nàng làm chết đi sống lại, này lại không ảnh hưởng nàng đối với nam nhân yêu say đắm. Tốt lắm, chúng ta trở về đi, cũng không sai biệt lắm nên cơm nước xong. Qua hết năm ta sẽ nhường các ngươi thanh thản ổn định cho ta sinh con, các ngươi không cần lo lắng cái khác sự tình, đứa nhỏ đều có khả năng thực khỏe mạnh. Ta cam đoan. Chính là cần phải các ngươi mang đứa nhỏ mà thôi, công không làm việc đều không sao cả, các ngươi nghĩ như thế nào liền như thế nào. Triệu An tuyên bố, tài đại khí thô hắn căn bản không ngại bảo dưỡng ba cái nữ nhân. Lúc này Giả Lị mắt cỡ đỏ mặt hỏi, lão công, ta đây còn như thế nào đến trường? Triệu An ôm Giả Lị vòng eo, hôn một cái đối phương miệng nhỏ cười nói, ta sẽ đem ngươi điều ta trường học, sau đó làm cho ngươi một cái nghỉ bệnh. Sanh xong đứa nhỏ ngươi có thể tiếp tục đi đọc sách. Ta thỉnh nhân phụ đạo ngươi đọc sách, không cần lo lắng bài tập cùng không lên. Giả Lị vừa nghe, ánh mắt vui vẻ, lão công, ta không muốn để cho nhân gia biết ta mang thai đâu. Đến lúc đó liên lụy đến ngươi sẽ không tốt, nhân gia cũng nghĩ cho ngươi sinh con. Hai cái biểu tỷ cũng là ôm, các nàng cũng có phát giác, khả năng thật sẽ bị muốn làm bụng lớn. Phải biết Triệu An tinh dịch sinh lực phi thường dọa người. Công ty nhiều như vậy nữ chủ bá bị muốn làm bụng bự, còn có cái khác một chút nữ nhân, cái này chứng minh rồi các nàng mang thai thời gian cũng càng ngày càng gần. Nhất là nhiều lần đều bị nội bắn, lại nhiều lại nồng, có thể không mang thai sao? Ông Tồn chỉ chốc lát, cùng ba cái nữ nhân nói chính mình tương lai kế hoạch, như thế nào kiếm tiền, sau đó đi nơi nào du lịch linh tinh. Bỗng nhiên đại biểu tỷ thực giảo hoạt nói một câu, lão công, năm sau còn muốn bổ một cái du lịch kế hoạch sao? Đương nhiên, ta thừa bao một cái đảo nhỏ, đến lúc đó đi phương Bắc nhìn xong thác băng, chúng ta liền đi phía Nam Hải đảo nghỉ phép, liên tục một tuần. Triệu An vốn là tính toán năm trước mang lấy nữ chủ bá nhóm đi xem đi. Về sau sự tình nhiều lắm liền lại trì hoãn. Lúc này điện thoại di động kêu lên tin nhắn thanh âm nhắc nhở, Triệu An mở ra đến vừa nhìn, nguyên lai là Lẳng Lơ chủ bá Trương Kỳ cách phát đến bức tranh. Chỉ thấy ban đầu bằng phẳng bụng đã hơi hơi lồi ra một cái độ cong. Không mặc quần áo dưới tình huống có thể nhìn đến bụng lồi ra, liếc nhìn một cái có thể nhìn ra là mang thai trạng thái. Lão công, ta nhớ ngươi lắm. Qua hết năm trở về, ta muốn chơi ngươi huyệt dâm, 3 tháng, có thể mẹ kiếp. Triệu An dâm đãng trả lời một câu. Đối với những cái này Lẳng Lơ hắn luôn luôn sẽ không khách khí. Nữ nhân ở giữa cũng có không cùng đãi ngộ. Có chút trời xanh là hám làm giàu Lẳng Lơ, vậy thô lỗ một điểm. Giống mẫu thân và Hạ A Di cùng với dì xài loại thứ này bởi vì yêu tình đi đến cùng một chỗ. Âm áp dịu dàng trí tính thuộc phụ, dĩ nhiên là ôn nhu một điểm, đối đãi cũng càng giống là vợ chồng ở giữa hài hòa. Rất nhanh, không chỉ có là Trương Kỳ Cách, Tạp Tạp, Quách Vận hai cái này Lẳng Lơ cũng là cùng một chỗ phát ra chính mình mang thai chiếu. Các nàng năm nay đều là về nhà ăn Tết. Lựa chọn về nhà khoe của một đợt, có chút hãnh diện cảm giác. Nhìn những cái này Lẳng Lơ bụng lớn mang thai chiếu, Triệu An khóe miệng gợi lên dâm đãng ý cười. Trở lại trong nhà, Triệu An còn tại cùng nữ chủ bá nhóm trò chuyện. An ủi các nàng, làm cho các nàng an an phân phân đem con sinh ra. Sinh ra liền khen thưởng các nàng 200 vạn, cho các nàng đương tiền riêng dùng. Vừa nhìn thấy có tiền cầm lấy, vài cái nữ chủ bá đều là ỏ à ỏn ẻn làm nũng. Một chút cũng không có lúng túng khó xử giọng điệu, giống như chính là một cái tao mị hồ ly tinh. Dì cả cùng Tiểu Di tại phòng bếp bên trong bận rộn, mẫu thân và Tiền Ngọc Linh là tại phòng khách bên trong trò chuyện. Tán gẫu tán gẫu. Đại cửu mẹ bỗng nhiên che miệng, dẫm lấy giày cao gót chạy đến toilet đi, rất nhanh liền truyền đến ghê tởm nôn khan âm thanh. Mang thai sơ kỳ phản ứng chính là như vậy, xem như nhân có chút động tĩnh đều biết là xảy ra chuyện gì. Mẫu thân biểu cảm có chút cổ quái, chỉ chị dâu của mình bị con trai của mình làm cho mang thai, điều này sao nhìn đều có điểm hỗn trướng a. Tiền Ngọc Linh ánh mắt không để lại dấu vết lóe lên một tia hâm mộ, trước kia nàng đối với sinh con không có hứng thú gì. Hiện tại nàng đối với sinh con rất có hứng thú, ít nhất nàng hiện tại thực nghĩ cũng rất vui lòng cấp Triệu An sinh đứa bé. Cường thế Tiền Ngọc Linh vẫn luôn đem nam nhân trở thành đồ chơi, hiện tại cũng không ngoại lệ. Trừ bỏ Triệu An có thể để cho nàng thay đổi cách nhìn nhìn bên ngoài, khác nam nhân tại nàng trong mắt không đáng một đồng. Nếu là âu yếm nam nhân, khi vì đối phương làm không có gì cả quan hệ. Bà ngoại cũng là cảm thấy nghi hoặc, Tuệ Thục đây là thế nào? Mang thai. Tiền Ngọc Linh lạnh nhạt nói, môi hồng ngậm thuốc lá, thật sâu hít thở một cái. Bà ngoại biểu cảm trở nên càng thêm nghi ngờ. Con ngồi tù đã 4 tháng rồi, hiện tại con dâu mới mang thai, điều này sao nhìn đều có điểm không đúng a. Hơn nữa đối với ngoại tôn tìm như vậy một cái đại niên kỷ còn có nữ nhi nữ nhân làm bạn gái, nàng quả thật có một chút khó có thể lý giải. Cứ việc Tiền Ngọc Linh bị cải tạo sau có vẻ càng thêm tuổi trẻ, cùng Đường Âm cùng một chỗ nhìn chính là hai tỷ muội mà không giống hai mẹ con. Nhưng là tuổi tác bãi tại đó bên trong, xem như thế hệ trước người nhất định là cảm thấy có chút không thể tiếp nhận. Mà đối với Triệu An tới nói, như vậy mới kích thích, mới tốt ngoạn. Đại cửu mẹ thật vất vả mới ói ra, cảm thấy dễ chịu một chút. Đi ra liền thấy Triệu An bưng lấy một ly chanh cắt miếng thủy cho nàng, uống đi, uống chút chua đồ vật dễ chịu một chút. Cảm ơn. Đại cửu mẹ nhận lấy chanh thủy, ánh mắt lóe lên một tia cảm kích. Chương 752, bà ngoại hoài nghi, Tuệ Thục, ngươi mang thai sao? Bà ngoại ý thức được điểm này, đối với con dâu thái độ cũng không phải là tốt như vậy, này 89/10 không phải là con trai mình loại. Đại cửu mẹ vừa muốn nói gì, Triệu An liền đứng ra cắt đứt lời nói của nàng, đại cửu mẹ mang thai là chuyện tốt, mợ đối với ta thực chiếu cố, nàng không phải là cái loại này tùy tiện nữ nhân. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần mợ nguyện ý đem con sinh ra. Ta xảy ra tiền phụ trách tới cùng. Thiếu tiền tựu lấy sau chậm rãi trả lại tốt lắm, bao nhiêu tiền đều không có vấn đề. Lời này là đang tại biến thành nói cho bà ngoại không cần truy cứu chuyện này, không có ý nghĩa. Triệu Hinh Lôi cũng là gật gật đầu. Đúng vậy a, mẹ, ngươi liền không muốn hỏi đến chuyện này. Càng là nói như vậy, bà ngoại tâm tư lại càng có chút nghi hoặc. Biết hiện tại không phải hỏi nói thời điểm tìm thời gian có thể một mình hỏi một chút. Đại cửu mẹ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Ân, cảm ơn, ta có một chút không thoải mái, ta nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút. Vậy đi ngủ đi, muốn ăn cơm chúng ta kêu ngươi. Triệu An giống một cái nam chủ nhân giống nhau phất phất tay, cầm lấy chén trà uống một ngụm. Đại cửu mẹ gật gật đầu. Đối với Triệu An có chút cảm kích, vừa rồi nàng đều không biết trả lời như thế nào. Còn hảo nam nhân cho nàng giải vây. Qua hết năm bà ngoại theo chúng ta cùng đi ra ngoài ở A, ta vừa vặn nhìn trúng vài miếng đất phương, đến lúc đó ta sẽ nhường nhị cô phu giúp ta giám sát một chút. Ta tìm thi công đội đến kiến tạo một cái nhà lớn một chút biệt thự. Không cần nhiều xa hoa, ít nhất rộng mở thoải mái là được. Dùng nước lời nói, nhận lấy nước suối cũng được, hoặc là chính mình giếng khoan cũng không có vấn đề. Triệu An lại bắt đầu kể ra kế hoạch của chính mình. Trong nhà có căn phòng, còn làm nhiều như vậy nhà ở làm cái gì? Bà ngoại có chút không lý giải nói. Ngươi ngoại tôn bạn gái rất nhiều, gian phòng không làm nhiều một chút như thế nào ở được hạ đâu này? Tiền Ngọc Linh bị Triệu An ôm. Lại đang nhạo báng chính mình tiểu lão công. Ngươi thật đúng là thành thực, ha ha. Triệu An cười to một tiếng, theo sau cắn Tiền Ngọc Linh tinh xảo vành tai nói. Sang năm khiến cho ngươi mang thai, ta muốn điệp chết ngươi. Tiền Ngọc Linh nghe có chút tâm thần kích động. Mắt đẹp mang lấy một tia mông lung, tốt, ta thực mong chờ đâu. Hai người vành tai và tóc mai chạm vào nhau bộ dạng thật đúng là có một chút tác thức ăn cho chó, Đường Âm nhìn đều có một chút ghen tuông rồi, mẫu thân của mình cũng quá được sủng một chút. Chuẩn bị ăn cơm rồi. Tiểu Di thực hoạt bát hô một tiếng, bị dễ chịu sau nữ nhân. Cuộc sống đều cảm thấy phi thường mỹ mãn. Sinh lý thượng thỏa mãn làm cho tâm lý phía trên thoải mái, tâm tình sung sướng, vậy dĩ nhiên là thực vui vẻ. Có đôi khi có một cây đại dương vật liền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, cũng có thể làm nữ nhân khăng khăng một mực. Bà ngoại tâm lý lóe lên một tia hoài nghi, nàng là càng ngày càng cảm thấy ngoại tôn của mình cùng chúng nữ nhi ở giữa có một chút thực cổ quái quan hệ. Nhưng là con dâu mang thai ngược lại không có hoài nghi đến Triệu An đầu phía trên, hình như còn không nghĩ đến loại này kinh thế hải tục bối đức hành vi. Cơm chiều thời kỳ, Triệu An thỉnh thoảng nhìn điện thoại, xem qua các loại tin tức. Triệu Hinh Lôi nhìn đến mẫu thân không hiểu bộ dạng, vì thế cười nói, Tiểu An thực bận rộn, cho nên thường xuyên muốn nhìn điện thoại nhìn bưu kiện. Triệu An hỏa tốc sau khi cơm nước xong, cầm lấy điện thoại đã gọi đi, thế nào? Hoàng Mảnh đã chuyển đến hàng đều đi. Từ bên kia bệnh viện tiến hành trị liệu. Lương viện trưởng dùng cung kính giọng điệu nói. Ân, ngươi về hưu sau tiến cử ai đến thế thân vị trí của ngươi? Triệu An lại theo thông lệ hỏi thăm một lần. Lương viện trưởng cũng không nói gì, mà là dò hỏi. Không biết An thiếu có cái gì chọn người đâu này? Các ngươi phó viện trưởng không phải là có họ Đàm sao? Ngươi đề cử hắn, vị trí của hắn ta có người muốn an bài. Triệu An nói an bài tự nhiên là cấp đồng học Trương Xương cô Trương Hưng Dung rồi. Xem như chính mình nữ nhân, cũng có cái này tư lịch, làm một cái phó viện trưởng là dư giả. Tốt, ta minh bạch, An thiếu. Tại nơi này trước cho ngươi bái một cái năm mới, An thiếu còn có phân phó khác sao? Lương viện trưởng giọng điệu có vẻ thực cung kính. Không dám có chút lỗ mãn. Đã không có, qua hết năm ta đi bệnh viện một chuyến, các ngươi y tá chất lượng cũng không tệ lắm, ha ha. Triệu An nhớ tới y tá Đàm Lệ Mai, còn có y tá Tào Yến, các nàng đều là tại thị bệnh viện giống như y tá. Hơn nữa còn là đang tại phụ khoa. Ta nhất định quét dọn giường chiếu đón chào. Lương viện trưởng còn muốn nói điều gì biểu hiện trung tâm thời điểm điện lời đã cúp. Cúp điện thoại Triệu An lại gọi một cú điện thoại đi qua. Lệ Mai sao? Lão công. Ngươi nghĩ như thế nào ta? Đàm Lệ Mai âm thanh có chút kinh ngạc vui mừng, cũng có một chút ghen ghét. Nói cho ba ngươi, đoạn thời gian này đều thấp một điểm, cùng bệnh viện khác y sĩ trưởng nói chuyện, quan hệ làm khá một chút. Viện trưởng sang năm về hưu sau đó. Không có ngoài ý muốn nói chính là ba ngươi thượng vị. Triệu An lạnh nhạt nói. Bồi dưỡng tâm phúc của mình thượng vị đối với cho hắn mà nói thực có chỗ tốt, thuận tiện hắn đi bệnh viện dâm loạn. Thật đát. Cảm ơn lão công. Đàm Lệ Mai âm thanh tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc vui mừng. Ngữ khí có vẻ thực chân thành tha thiết. Lão công, cảm ơn ngươi, ta nhất định theo ta ba nói. Không cần như vậy cấp bách, ha ha, có đại giới, qua hết năm ta muốn đem bụng của ngươi làm lớn, đến lúc đó ngươi phải cho ta sinh con. Biết không? Triệu An nụ cười rất xấu, đây rõ ràng là muốn địch nữ nhân lại không muốn kết hôn. Đàm Lệ Mai nội tâm căng thẳng, nàng chưa từng ảo tưởng cùng Triệu An kết hôn. Nhưng là mang thai loại chuyện này liền có điểm quá phận, chưa kết hôn mà có con còn đem con sinh ra. Về sau trừ bỏ theo lấy Triệu An bên ngoài, cơ hồ rất khó lập gia đình, đây là đem đường lui của nàng cấp chặt đứt. Ta đã biết, lão công. Ta nhớ ngươi lắm. Ngươi chừng nào thì trở về? Đàm Lệ Mai thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể như vậy. Cứ việc kết quả không tính là quá tốt. Bất quá Triệu An là nàng yêu thích thần tượng, hơn nữa căn kia đại dương vật cũng mang cho nàng rất lớn sung sướng, cũng vui vẻ ý cấp đối phương sinh con. Qua hết năm A, đến lúc đó lại nhìn. Tốt lắm, trước như vậy. Triệu An nói xong đem điện thoại cắt đứt, theo ngoài cửa trở lại phòng khách, châm lấy một cây nhang yên. Chính mình cấp chính mình hướng chén trà, vẫn còn đang suy tư vấn đề. Mà một bên khác nhị cô phụ vừa mới chuẩn bị ăn cơm liền thấy Liễu Chi trước Đàm không tới cái kia mấy nhà nhân cùng một chỗ tìm đến hắn. Nói là đồng ý đem đồng ruộng bán cho hắn, chính là hy vọng phải có tiền mặt có thể cầm lấy. Cái này không có vấn đề, nhưng là chúng ta còn cần viết biên nhận theo, ta đi tìm trưởng thôn làm chứng. Nhị cô phụ tâm lý vui vẻ. Nhưng cũng không ngốc, biết muốn viết biên nhận theo, đây chính là chứng cớ. Chương 753, nhị cô đương mai mối nhân một bên khác đại đường tỷ Huệ Chi gia, nhị cô tìm được thân gia Lâm Tinh đang thương lượng sự tình, mà Huệ Chi là có chút đỏ bừng tọa tại bên cạnh. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thật sự là bởi vì thảo luận vấn đề có chút xấu hổ. Lâm Tinh biểu cảm có chút cổ quái, tâm lý có chút vui sướng cũng có một chút ghen, nếu đáp ứng nói. Khi chẳng phải là chính mình bà tức hai cái đều bị cùng một cái nam nhân cấp địch. Nhưng là Huệ Chi còn trẻ tuổi như vậy, cũng không có khả năng làm cho đối phương thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết, a. Thân gia, đây là tại sao muốn tuyển chọn Triệu An đâu này? Huệ Chi cùng Triệu An là tỷ đệ a, như vậy sinh đi ra đứa nhỏ không tốt. Nhị cô lại cười nói, hắn tại bên ngoài là làm dược vật, ngươi yên tâm đi, hắn có dược vật có thể không bị thương hại. Huệ Chi dưới tình huống, làm hài tử của bọn họ được đến khỏe mạnh, cam đoan tiểu hài tử không thành vấn đề. Hắn có đã nếm thử sao? Lâm Tinh có chút hoài nghi, lại không biết lấy cái gì phản bác. Tiểu An không có khả năng lừa ta đấy, thân gia ngươi nếu đồng ý lời nói, ta hãy cùng Tiểu An nói một chút, không đồng ý ta cũng nói với hắn một tiếng. Ngươi nhìn như thế nào đây? Nhị cô hình như đối với loại chuyện này tương đối ham thích, cấp cháu của mình kéo da đầu. Có lẽ trong nhiều thứ gian dâm phía dưới, nàng đã có một chút bất tri bất giác hướng đến Triệu An bên kia suy nghĩ. Hơn nữa lúc xế chiều còn hàng huyên một hồi, trượng phu đối với chính mình đi ra ngoài ban Triệu An làm gia vụ đương bảo mẫu cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Đi ra ngoài làm việc so với tại trong nhà đợi tốt, huống hồ cũng là bởi vì không thể thỏa mãn thê tử mà có vẻ thực ấy nấy. Nếu không cần phải đối mặt thê tử, kia ấy nấy liền không có nhiều như vậy. Lâm Tinh nhưng thật ra là có chút ghen tuông, bởi vì nàng bị Triệu An làm thư thái, loại này quan hệ cũng không có khả năng nói cho người khác, chỉ có thể là chính mình một mình chịu đựng. Huệ Chi ngươi như thế nào nhìn đâu này? Huệ Chi có chút thẹn thùng bụng mặt, ta đều có thể. Lời này cùng thầm chấp nhận không có gì khác biệt, nàng cũng yêu thích Triệu An người đường đệ này, ít nhất khôi hài hài hước, hơn nữa mượn loại chuyện này nói ra cũng để cho nàng có chút thẹn thùng cùng mong chờ. Nhìn đến Huệ Chi bộ dạng, Lâm Tinh làm sao không biết tâm tư của đối phương, yên lặng thở dài một tiếng, ngươi cảm thấy tốt vậy là tốt rồi, thân gia, ngươi đi nói cho hắn a, thì nói ta đồng ý. Nhị cô cười tủm tỉm gật gật đầu. Tiểu An nói một lần nữa cho các ngươi lập nhà, hắn nói sẽ không bạc đãi hắn nữ nhân. Lời này thật ra khiến Lâm Tinh biểu cảm có chút cổ quái, kéo lấy nhị cô lén lút hỏi, Triệu An thường thường có rất nhiều nữ nhân. Nhị cô lắc lắc đầu. Không biết, nhưng là nghe nói hắn dẫn theo một cái nữ nhân trở về, tuổi tác so với hắn tốt nhiều, nhìn ngược lại thực tuổi trẻ rất được. Lâm Tinh tâm lý có chút mừng thầm, như vậy nhìn đến Triệu An xác thực không có khả năng chán ghét các nàng cái này tuổi tác nữ nhân. Kỳ thật thuộc phụ tràn đầy tính dục phối hợp thiếu niên là thích hợp nhất, thiếu niên nằm ở thời kỳ trưởng thành sao động tính dục, không có lúc nào là không nghĩ địch huyệt, chỉ cần có so có thể thao là được, sẽ không để ý thao chính là thiếu nữ vẫn là thuộc phụ. Muốn đúng là một cái ấm áp ướt át huyệt dâm, có thể trá tinh huyệt dâm. Mà ở nhà bà ngoại, Triệu An là đang cùng biểu tỷ biểu muội chơi đùa phát khắc, thua liền muốn cởi quần áo. Triệu An tay khí tốt lắm, biểu tỷ cùng biểu muội đều cởi chỉ còn phía dưới nội y cùng quần lót. Đều là hờn dỗi Triệu An gian lận. Khụ khụ, ngượng ngùng, lại là một đôi vương tạc, nhìn đến vận khí của ta tốt lắm a, đây là các ngươi muốn cởi cái gì đâu này. Triệu An không có hảo ý nhìn ba mỹ nữ, có thành thục ngự tỷ. Cũng có ngây ngô động lòng người thiếu nữ. Muốn cái gì loại hình đều có. Chán ghét. Tất chân có tính không? Biểu muội hờn dỗi nói, có chút không thuận theo rồi, trứng thối biểu ca, cũng không cấp nhân gia thắng một phen. Tất chân đương nhiên cũng coi như rồi. Ha ha, ta cũng nghĩ thua, nhưng là bài tốt như vậy, ta muốn thua đều khó khăn a. Triệu An thực bất đắc dĩ mở ra tay nói. Vậy ngươi thì không thể làm để cho chúng ta sao? Đại biểu tỷ lật một cái bạch nhãn, hai cái vú sữa không tính lớn. Ngược lại còn lưu lại màu hồng bàn tay ấn, lờ mờ có thể theo nải tráo ngoại nhìn ra được. Lúc này bà ngoại có chút nhìn không được rồi, Tiểu An, các ngươi như vậy ngoạn không phải thực tốt.